Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Chương 114 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 13. Màu đen hiu nhàn túi quần bọc hắn chân dài. Bằng da đai lưng đem hắn eo nhỏ triền nhìn không sót gì. Không nhiễm một hạt bụi sơ mi trắng hoàn mỹ mặc ở hắn trên người. Cổ áo tùy ý tản ra. Tinh xảo xương quai xanh dụ hoặc người đi chạm đến. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Hai chân giao điệp ở bên nhau. Ngón tay thon dài câu ở chén trà ly nhĩ đi lên hồi cọ sát. Ta là tới tìm ngươi đòi nợ. Này nợ cũng không phải ngươi tánh mạng. Ôn Noãn có chút không rõ chớp chớp mắt. Trừ bỏ này mệnh, nàng còn thiếu qua hắn thứ gì sao? Liền tính là nàng mệnh, kia cũng không thể nói thiếu a. Ta không quá minh bạch ngươi ý tứ, Ôn Noãn nghi hoặc nhìn đối diện người. Bạch Lễ nheo nheo mắt, cười từ trong túi móc ra một chương ảnh chụp nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Ôn Noãn ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại đây hắn muốn làm gì? Ngươi nên sẽ không tưởng bái ta quần áo đi. Ngươi nói đi, Bạch Lễ cười tủm tỉm đứng lên, vòng qua bàn trà chậm rãi tới gần ngồi ở trên sofa Ôn Noãn. Bị người trên cao nhìn xuống cảm giác áp bách làm Ôn Noãn có chút khẩn trương. Nàng theo Bạch Lễ tới gần chậm rãi về phía sau hoạt động. Thẳng đến phía sau lưng đụng phải sofa tay vịn mới không thể không dừng lại. Từ từ, người trước bình tĩnh một chút Ôn Noãn ôm đầu gối cuộn tròn ở sofa một chân. Hắc mâu trung nổi lên một chút kinh hoàng gợn sóng. Bạch Lễ tâm tình sung sướng thưởng thức Ôn Noãn trong con người biến hóa. Theo hắn càng dựa càng gần, nàng trong mắt cảm xúc liền càng tích càng nhiều. Tựa như hoang mạc rót vào thanh tuyền, tuy bị cắn nuốt một ít hơi nước. Lại không cách nào trở ngại cuồn cuộn không ngừng dòng nước hội tụ thành ốc đảo. Lúc trước ngươi cởi sạch ta quần áo thời điểm có hay không nói cho chính mình bình tĩnh một chút. Bạch Lễ một tay chống ở Ôn Noãn sau lưng sofa trên tay vịn. Một cái tay khác nắm nàng cầm đem nàng mặt nâng lên. Không có nàng cúi đầu che lấp, cặp kia ngày xưa đạm mạc thong dong con ngươi lúc này biến hóa càng thêm rõ ràng. Bạch Lễ, ngươi một cái giết người chưa tội tội liền quá sức, còn tưởng lại bối một cái dâm loạn tội sao? Ôn Noãn dùng sức phiết phiết đầu tránh ra Bạch Lễ tay. Ổn định tâm tình sau, Ôn Noãn lại biến thành kia phó bình tĩnh bộ dáng, truy đuổi đồ vật nháy mắt biến mất, Bạch Lễ có chút không cao hứng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Nếu ngay từ đầu liền không thấy được vậy quên đi, chính là hắn thấy được. Cặp kia đạm mặc giống như cái gì đều không để bụng con ngươi bị nùng liệt cảm xúc sở gọt rũa. Giống như trong trời đêm nổ tung kim sắc tinh hòa, lộng lẫy lại bắt mắt, đã gặp được cảnh đẹp như vậy, làm hắn từ bỏ, sao có thể, nếu là đơn phương kia tính phạm tội, nếu là hai bên tự nguyện, Bạch Lễ chậm rãi cúi đầu. Để sát vào Ôn Noãn mặt, ta khi nào nói ta tự nguyện. Ôn Noãn đôi tay để ở Bạch Lễ trên vai, cự tuyệt hắn quá phận tới gần, ngươi không thích ta sao? Bạch Lễ mặt mày mỉm cười nhìn Ôn Noãn, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta thích ngươi? Ôn Noãn cười nhạo một tiếng. Quyết đoán đưa cho hắn một cái xem thường, hai con mắt Bạch Lễ quyết đoán trả lời. Nói thật, hắn không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh Ôn Noãn đối hắn có ái mộ chi tâm. Nhưng là không biết vì cái gì. Hắn đánh tâm nhãn liền cảm thấy nàng thích hắn, này không phải đối chính mình mị lực tự luyến, mà là một loại mặc danh trực giác, không biết Bạch Lễ trong lòng ý tưởng Ôn Noãn thực sự bị hoảng sợ. Nàng bại lộ sao, hẳn là không có đi, từ nhận thức ngày đó khởi nàng đều không có đối hắn biểu hiện ra quá phận quan tâm cùng yêu thích. À, chẳng lẽ hắn có thuật đọc tâm, ngẫm lại nguyên tiểu thuyết chung Bạch Lễ kia toàn năng giả thiết. Tác giả thật cho hắn điểm một cái vượt qua khoa học phạm trù kỹ năng cũng nói không chừng. Ha ha, tự mình đa tình, trong lòng thiên hồi bách chuyển, mặt ngoài cũng không thể lộ ra chút cái gì. Ôn Noãn như cũ vẫn duy trì cái loại này không nóng không lạnh biểu tình mở miệng nói. À tương đương, Bạch Lễ khẽ cười một tiếng, đột nhiên cúi đầu ở môi nàng rơi xuống một cái thật thật tại tại hôn. Ngươi làm gì? Ôn Noãn kinh hoàng dùng sức đẩy ra hắn. Chính mình tựa như một con thỏ giống nhau từ trên sofa chạy trốn lên. Nàng có chút thẹn quá thành giận trừng mắt bị Thuận Thế đẩy ngã ở trên sofa nhàn nhã tự đắc bài. Lễ, song má nhân vừa rồi thân mật mà nổi lên phấn hồng. Nàng vẫn là không thay đổi, bị đánh lén sau phản ứng như cũ như vậy làm hắn thích. Bạch Lễ chuyên chú nhìn Ôn Noãn ánh mắt biểu tình, phong thẩm vấn lần đầu tiên hôn môi lại lần nữa hiện lên ở hắn trong đầu. Cái này coi như ngươi còn nợ đi, vươn ra ngón tay điểm điểm chính mình khóe môi. Đôi mắt cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Không có bị cởi quần áo, Ôn Noãn ở trong lòng không biết xấu hổ mất mát một chút. Đáng tiếc, khó được hôm nay nàng xuyên một bộ đẹp nội y, còn tưởng cho hắn chia sẻ một chút đâu. Khuyên ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, cảnh sát một hồi liền đến. Ôn Noãn lui ra phía sau vài bước. Rời xa Bạch Lễ sau mới mặt vô biểu tình mở miệng. Không có ngươi hỗ trợ, bọn họ là bắt không được ta, Bạch Lễ khí định thần. Vẫn ngồi ở trên sofa hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ. Nếu ngươi vẫn luôn ngồi ở kia bất động, cho dù không có ta, bọn họ cũng sẽ bắt lấy ngươi, Ôn Noãn nói. Không cần lo lắng, bọn họ gõ cửa ta lại chạy trốn cũng tới kịp. Bạch Lễ một tay chống cằm cười tủm tỉm nhìn Ôn Noãn. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta lo lắng chính là cảnh sát từ nhà ta bắt đi một cái tội phạm sẽ hủy hoại ta thanh danh, Ôn Noãn. Cười lạnh mở miệng nói, leng keng, cũng chính là hai người nói chuyện mới vừa kết thúc thời điểm. Chuông cửa thanh liền tùy theo vang lên, Ôn Noãn nhìn thoáng qua trên sofa người, thấy hắn không có động tác liền vòng đường xa hướng cửa đi đến. Hàn ý tựa như sóng to gió lớn giống nhau từ phía sau mãnh liệt đánh úp lại. Ôn Noãn sống lưng chợt lạnh, cảnh giác chuyển qua thân, ngươi, ngô. Liền phải xuất khẩu thanh âm bị một con bàn tay to dùng sức đổ trở về. Ôn Noãn chừng lớn đôi mắt, giơ tay tưởng bẻ ra hắn tay. Ngô ngô, hư, Bạch Lễ ý cười doanh doanh để sát vào Ôn Noãn mặt. Cách tay ở nàng môi tương ứng vị trí hôn hôn, ngoan ngoãn nghe lời, nói. Hắn một tay ôm nàng thân mình, mang theo nàng trở về đi đến. Leng keng, đội trưởng ấn nửa ngày chuông cửa đều không thấy có người mở cửa. Trong lòng đã có chút không tốt suy đoán. Chẳng lẽ Ôn Noãn đã bị... Không, không có khả năng nhanh như vậy. Bằng Bạch Lễ tính cách, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cấp Ôn Noãn một cái long trọng tử vong nghi thức mới đúng. Chuẩn bị dùng dự phòng chìa khóa mở cửa, đội trưởng đối một bên đồng sự phân phó. Là tiểu cảnh sát móc ra chìa khóa, ở mặt khác đồng sự khẩu súng chuẩn bị tốt sau mở ra cửa phòng. Màu đỏ sậm phòng trộm môn bị thật cẩn thận đẩy ra. Nhìn không sót gì phòng khách không có một bóng người, chỉ có trên bàn hai ly trà nóng tỏ rõ vừa rồi có người ở chỗ này lưu lại quá. Đầu tiên ghim súng đi vào phòng trong đội trưởng xác nhận sau khi an toàn đối bên ngoài đội viên đệ. Cái thủ thế. Các ngươi hai cái đi phòng ngủ, ngươi đi phòng bếp, ngươi đi buồng vệ sinh, được đến không tiếng động mệnh lệnh đội viên gật gật đầu. Thật cẩn thận tiếp cận mục đích của chính mình mà, đội trưởng, không ai, WC cũng không có, phòng bếp cũng là, đội trưởng nhíu mày. Ánh mắt ở phòng trong cẩn thận siêu tầm manh mối, đen nhánh nhỏ hẹp không gian nội, hai cụ nóng hầm hập thân thể gắt gao dán ở bên nhau. Ôn Noãn bị bắt hòa ở Bạch Lễ trong lòng ngực, không có địa phương phóng đôi tay chỉ có thể vòng ở hắn trên eo. Ngươi tiến vào liền tiến vào, lôi kéo ta làm gì? Ôn Noãn hạ giọng ở Bạch Lễ bên tai nói, ấm áp hô hấp phun ở bên tai, ngứa, câu nhân tâm giật mình. Bạch Lễ sườn nghiêng đầu, vây quanh Ôn Noãn thân thể tay nhẹ nhàng giật giật, ngươi, cột sống bị sờ soạng một chút. Ôn Noãn mẫn cảm khom khom người, đời trước cùng Bạch Lễ ngực dán càng gần, lấy, khai ngô, ngoa kép, trong phòng khách, cái gì thanh âm, đội trưởng nhạy bén nghe được một tia động tĩnh, hắn cảnh giác bưng lên thương, ở phòng khách nhìn chung quanh một lần sau đem ánh mắt định ở bên cửa sổ giá sách thượng. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Lễ phát hiện một loại khác làm ôn noãn đôi mắt sinh động lên phương pháp. Hắc hắc hắc, hết chương.